Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thứ 69 tiết sắp thành lại bại. Thủy, là nước đá, sặc ta, Thẩm Phi Phi thoáng cái theo tràn đầy nước đá trong bồn rút ra đầu đến. Mang ra giọt nước rầm lạp rơi xuống đầy đất, tưới nước nàng vừa hơi khô táo khởi tới quần áo, lập tức một thủy rơi người. Rối tung đầu đầy còn đang đại luồng nước chảy tóc đen. Đứng ở Tiêu Dật trong phòng ngủ, miễn cưỡng dùng tay đem hồ ở trước mắt thủy tí toái phát phân qua một bên. Thẩm Phi Phi mở mắt vừa nhìn, lại phát hiện không ở phòng ngủ của mình, mà là đang một có chút quen thuộc lại nói không nên lời địa phương. Đây là địa phương nào a? Mình tại sao hội đến nơi đây đâu? Tiểu Diệp, ngươi thế nào? Tỉnh táo không? Một quen thuộc lại dễ nghe giọng nam ở Thẩm Phi Phi vang lên bên tai. Ai, ngươi, a, Thẩm Phi Phi quay đầu nhìn phía cái kia giọng nam, đi phát hiện người kia là Tiêu Dật. Hơn nữa lúc này Tiêu Dật y quan bất chỉnh, thượng thân quần áo bị xé được thất lẻ tám loạn, chỉ còn lại có mấy vải treo ở trên người, lộ ra hắn kia màu đồng cổ lóe mồ hôi hột mê người cơ ngực. Cái này cũng chưa tính. Nam nhân kia quần cũng là cái dạng này, chỉ còn lại có một đai lưng hòa quần lót còn hoàn chỉnh mặc lên người. Như là bị thập cấp bão trà đạp quá bình thường đau đớn. Ngươi, ngươi này biến thái, Thẩm Phi Phi kêu to, chỉ vào Tiêu Dật kia mơ hồ lộ ra còn có chút phồng lên quần lót. Trên mặt đột nhiên biến, đồng thời chăm chú ôm bộ ngực của mình, lại phát hiện. Chính mình mặc áo vậy mà cũng là đại mở rộng, liên bên trong bộ ngực che đô đĩnh đặc nửa mờ. A, lại là một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai này vang thiên động, truyền ra căn cứ, thậm chí phi hành mấy trăm công lý đi tới thành phố A bầu trời. Kính mắt muội, thiên thiên diễm diễm, các ngươi nghe thấy không? Ta hình như nghe thấy lão đại tiếng la, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chính ở nơi đó loay hoay một táo di động nhạc nhạc nghe thấy. Quay đầu lại hỏi các nàng, ôi ôi ôi ôi, mấy tên kia cũng vẻ mặt chúng ta nghe thấy ý tứ. Lại nói không nên lời, đành phải ôi ôi phát ra tiếng tỏ vẻ đồng ý, là có chuyện gì tình đâu. Hình như lão đại không có nguy hiểm a. Nhạc nhạc suy nghĩ nửa ngày cũng không theo Phi Phi lão đại thượng trong thanh âm phát hiện nguy. Hiểm, với tiếp tục chuyên tâm loay hoay của nàng tay mới cơ. Biến thái, ta biến thái, Tiêu Dật có chút buồn cười. Hình như là người nào đó truy đến nơi đây. Càng làm hắn làm hại thành cái dạng này đi. Thế nào hiện tại thành ta biến thái? Tiêu Dật vẻ mặt đỏ bừng. Lại có một chút không có ý tứ phân biệt. Lắp bắp nửa ngày, ngươi tỉnh táo, chính mình hồi ức đi. Ta muốn đi đổi thân quần áo, cuối cùng, Tiêu Dật mang theo một thân vải vụn điều cũng như chạy trốn chạy ra gian phòng. Chui vào phòng làm việc đi, thế nào nhượng ta hồi ức đâu, chẳng lẽ là lỗi của ta? Thẩm Phi Phi vẻ mặt mê hoặc, nhìn về phía bị nàng lộng được loạn thất bát tao gian phòng. Rèm cửa sổ thiếu bên, bị người xé rớt, cái giường rất ướt, cũng rất mất trật tự. Hình như có người vừa mặc quần áo ướt sũng ở phía trên lăn qua lăn lại. Kia mặt trên còn có một chút Tiêu Dật trên người vải vụn điều. Trên mặt đất, Tiêu Dật vừa mới phân được một chậu nước bị Thẩm Phi Phi toàn cấp gội đầu. Thế nào, hình như, nhớ, nàng bắt đầu ở gian phòng của mình ăn viên kia bán trong suốt hồng nhạt tinh hạch tới. Sau đó liền toàn thân phát nhiệt, nghĩ xung quanh phát tiết. Tiêu Dật bọn họ đã tới rồi. Sau đó, chính mình liền, a, Thẩm Phi Phi thoáng cái che miệng mình, đem kia thanh sẽ xuất khẩu thét chói tai tắc trở lại. Vậy mà, là chính mình chủ động, truy nhân ra truy đến phòng ngủ của hắn lý tới, còn đem hắn áp ngã xuống giường, điên cuồng phóng, đãng xé nát toàn thân hắn quần áo, phi lễ hắn, muốn cùng hắn, trời ạ. Chính mình vậy mà làm ra loại này trước đây không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Còn bị toàn săn thi đại đội nhân đều biết. Thẩm Phi Phi nhớ lại hết. Nàng che mặt mình bàng. Như là một nấu chín trứng tôm như nhau. Mắc cỡ toàn thân đỏ bừng. này sau này thế nào thấy nhân a? Ô ô ô, Thẩm Phi Phi ủy khuất được nước mắt đô chảy xuống dưới đến. Đều là cái kia nhục cầu zombie hồng nhạt tinh hạch giở trò quỷ. Nó không chỉ có thể giúp trợ Thẩm Phi Phi đề cao dị năng đẳng cấp. Còn có đặc thù, khiến người ý loạn tình mê, tình, dục, bột, phát tác dụng, Thẩm Phi Phi bắt đầu không biết, đơn giản liền ăn nó, ai biết lại bị nó hung hăng đùa bỡn một phen, da này lớn như vậy cái ô long, khóc cũng đã khóc, Thẩm Phi Phi rất nhanh liền tiếp thu hiện thực, dù sao sự tình đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, hoàn hảo, chính mình mặc dù ném xấu, thế nhưng nguyên bản đã lâu không thăng cấp dị năng, lần này lại thành công vượt qua ải, nhất cử phá tan cổ bình, đến cấp 2 cao đoạn, dần dần tỉnh táo lại Thẩm Phi Phi, một bên quét tước trong phòng vệ sinh, vừa muốn, vừa cái kia Tiêu Dật soái ca, hình như cơ ngực rất trống, rất có lực, sờ bắt tay vào làm cảm hảo hảo bộ dáng, còn có kia đùi bắp thịt cũng rất kiên quyết, làm cho người ta rất hài lòng nha. Lần này mặc dù là ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không thể toàn nói là ngoài ý muốn. Nếu không, nếu như Thẩm Phi Phi không thích hắn, cũng sẽ không mãn quân doanh đã bắt ở hắn một không thà. Nghĩ càng về sau, Thẩm Phi Phi cảm thấy có như vậy một chút tiếc nuối. Sớm như vậy liền vượt qua ải thành công, Thanh đã tỉnh lại, ai, nếu như đợi lát nữa nửa giờ lời. Hắc hắc, cái kia tiểu soái ca không phải bị nàng, Thẩm Phi Phi lau nước miếng, thậm chí tính kế, lúc nào đem Tiêu Dật đơn độc lừa ra, quải đến chính mình thành phố A Tổ Chim, sau đó lại pháp bạn liễu hắn. Ha ha ha, Thẩm Phi Phi vui sướng cười to mấy tiếng, theo không gian thay đổi thân sạch sẽ áo lót, thu thập xong cái giường, đem Tiêu Dật phòng ngủ yên tâm thoải mái chiếm lĩnh. Dù sao hắn đi phòng làm việc, Thẩm Phi Phi cửa phòng lại hoại rớt, cũng không thể làm cho nàng một nữ hài tử chính mình ngủ ở không cửa phòng trong phòng đi. Một đêm này, Thẩm Phi Phi ngủ rất thơm ngọt, thế nhưng ở trong phòng làm việc qua đêm Tiêu Dật lại trằn trọc. Một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau sớm liền đỉnh hắc vành mắt khởi tới. Nữ nhân này, thực sự là thần kinh đại điều rất, đâu ngủ, lại không khóa cửa. Cũng không sợ người ngoài xông vào. Tiêu Dật lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đem cửa phòng ngủ khóa chặt, xoay người đi ngược đãi hôm qua những thứ ấy ở trong hành lang thân đầu. Chờ xem trọng tượng thằng khốn cắt đi. Ha, ngủ ngon thoải mái a. Thẩm Phi Phi thân cái lười eo, lười lười bò dậy, này cái giường lớn thật đúng là thoải mái. So với chính mình trong phòng kia trương mềm mại rộng lớn hơn. Thẩm Phi Phi suy nghĩ có muốn hay không đem cái giường này rời đến chính mình chỗ đó đi. Đương nhiên liên cái kia soái ca cùng nhau chuyển đi tốt hơn. 9 giờ, vậy mà không ai gọi nàng khởi đến huấn luyện. Thẩm Phi Phi phát hiện bên trong phòng đồng hồ đã sắp đến buổi trưa. Các chiến sĩ đô ở sân huấn luyện bận rộn, lại không nhân tới quấy rầy nàng ngủ nướng. Chẳng lẽ, đây là Tiêu Dật săn sóc nàng? Cố ý dặn, mặc kệ hắn, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Hôm nay đã không cần huấn luyện, nàng liền muốn ra quân doanh đi tìm hai người kia đi. Cái kia từng đáp ứng giúp nàng tìm kiếm nhân cha La Hạo chú cháu lưỡng. Hết chương.